Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612. Quên mình vì người Hoàng Lệ Hy, thành chủ, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy sau lưng mấy người lập tức gấp. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì Phụng An thành người để Hoàng Lệ Hy ủy thân cho Đàm Kiệt. Hoàng Lệ Hy khoát khoát tay, nói, các ngươi không cần nhiều lời, ta tự có phân tắc. Nghe được Hoàng Lệ Hy trả lời, Đàm Kiệt trên mặt màu nhiệt huyết càng đậm, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói, vậy không được, nếu là ta đem Phụng An thành nội tất cả mọi người đưa vào Vấn Thiên Cảnh, đến lúc đó ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Hừ, phụ thân ngươi là chí tôn, còn sợ ta đổi ý sao? Kia không giống, ngươi trước tại ta song tu, sau đó ta lại an bài để Phụng An người bên trong thành tiến vào Vấn Thiên Cảnh. Hoàng Lệ Hy đạm mạc nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta còn lo lắng cho ngươi nói không giữ lời đâu. Đàm Kiệt cười cười, vậy dạng này đi, ta tại thần hồn của ngươi bên trên gieo xuống linh hồn của ta lạc ấn. Đến lúc đó, ta sẽ trước mang một bộ phận Phụng An thành người tiến vào Vấn Thiên Cảnh. Sau đó ngươi cùng ta song tu. Còn lại những người kia, ta sẽ phân lần để bọn hắn tiến vào Vấn Thiên Cảnh. Như thế nào? Ngươi yên tâm, ta tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống linh hồn lạc ấn. Chỉ là phòng ngừa ngươi đổi ý. Dù sao ta muốn thế nhưng là ngươi người, không phải giết ngươi. Thành chủ không thể, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy còn không có làm ra trả lời. Trong thành liền có âm thanh truyền đến, lại không là xuất từ một chỗ. Có không ít người lớn tiếng hô háo, để Hoàng Lệ Hy cự tuyệt. Đối với cái này, Đàm Kiệt cũng không thèm để ý. Âm hiểm cười nói, Hoàng Lệ Hy, ngươi tại Phụng An thành nội uy vọng thật đúng là không nhỏ. Chính là bởi vì dạng này, ngươi chỉ sợ không nguyện ý để bọn hắn lưu tại nơi này tự sinh tự diệt a. Bọn hắn kính trọng ngươi, ngươi làm sao có thể không vì bọn hắn suy nghĩ đâu. Hoàng Lệ Hy trầm mặc một hồi, liền hờ hững nói, tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Thành chủ, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi quả nhiên thức thời. Đàm Kiệt mới không quản thành bên trong các nơi truyền đến la hét. Nhịn không được đắc ý quên hình, trên mặt màu nhiệt huyết càng là đạt đến đỉnh phong. Phảng phất hắn đã tại Hoàng Lệ Hy kia động lòng người thân thể mềm mại bên trên tung hoành ngang dọc. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ trong hư không vang lên. Thân là Đông Sơn phủ binh, làm như vậy không tốt à. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, lại không đám người đi điều tra thanh âm này nơi phát ra. Một thân ảnh liền từ trong đám người bay ra, trong hư không phóng ra một bước, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Lệ Hy cùng Đàm Kiệt ở giữa. Đối mặt với Đàm Kiệt, nhìn xem trước mặt cái này toàn thân trên dưới một mảnh lôi thôi, mặt đầy râu gốc dạ nam tử, Đàm Kiệt lập tức hừ lạnh nói, ngươi lại là cái gì đồ vật, dám can đảm hỏi đến bản công tử sự tình. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta không quen nhìn tác phong của các ngươi. Lấy khiến người khác tiến vào Vấn Thiên Cảnh chi danh, bức bách người khác, quá mức hèn hạ. Hừ, đây là công bằng giao dịch, cái gì hèn hạ? Đông Dương nhẹ a một tiếng, quay người nhìn về phía Hoàng Lệ Hy, lại trên dưới đem nó dò xét một lần, khẽ cười nói, đích thật là ta thấy mà yêu, nhưng cô nương, người thật sự nguyện ý vì Phụng An người bên trong thành, vì làm oan chính mình. Hoàng Lệ Hy hờ hững nói, nếu là có thể bằng vào ta sức một mình, đổi lấy toàn thành người an toàn, ta lại vì sao không muốn? A, cô nương đại nghĩa, thật sự là khiến người khâm phục. Nhưng cô nương coi là những người này tiến vào Vấn Thiên Cảnh, liền thật sự gối cao không lo sao? Ít nhất phải so chờ đợi ở đây an toàn hơn. Chưa hẳn, diệt thiên chi kiếp, chính là thiên đạo vận chuyển tất nhiên. Cũng chú định sẽ có vô số người tại trận này kiếp nạn bên trong mẫn diệt. Nếu ta thần vực sinh linh không cách nào ngăn cản diệt thiên nhất tộc, Vấn Thiên Cảnh cũng sớm muộn sẽ hủy trong chốc lát. Khi đó, thần vực chúng sinh đều đem hủy diệt. không cần vì kia không xác định an toàn mà ủy khuất mình. Hoàng Lệ Hy hừ lạnh nói, đó là người ý nghĩ. Đã từng diệt thiên nhất tộc không chỉ một lần loạn thế. Nhưng ta thần vực luôn có thể biến nguy thành an. Cho nên tiến vào vấn thiên cảnh người, cuối cùng đều sẽ bình an vô sự trở về. À, cô nương rất có lòng tin. Dù vậy, cô nương ngươi cũng chỉ có thể chiếu khán bọn hắn nhất thời. Chiếu khán không được bọn hắn một thế. Mỗi người đều có vận mệnh của mình. Cũng đều có phúc của mình cùng họa. Tương lai như thế nào? Ta không quản được. Chỉ ít ta có thể quản một chút hiện tại. Nói như vậy, cô nương là sẽ không cải biến tâm ý. Hoàng Lệ Hy hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời. Phảng phất là tâm ý đã quyết. Lại giống là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Đông Dương cười cười. Kia nếu là tại hạ cũng có thể để Phụng An thành nội tất cả mọi người tiến vào vấn thiên cảnh. Cô nương có phải hay không cũng nguyện ý ủy thân cùng ta? Cùng ta song tu đâu? Nếu là ngươi có thể làm được, ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi. Hoàng Lệ Hy không có trải qua bất cứ chút do dự nào. Liền hờ hững trả lời. Đông Dương cười ha ha. Ngược lại nhìn về phía Đàm Kiệt ba người. Nói, các ngươi đều nghe được. Vậy các ngươi có thể đi. Đàm Kiệt sắc mặt lập tức trầm xuống. Hung ác tiếng nói. Ngươi dám xấu ta chuyện tốt. Muốn chết. Tiếng nói rơi. Đàm Kiệt liền ngang nhiên xuất thủ. Ngũ tinh huyền tôn khí thế thốt nhiên mà phát. Nhưng hắn vừa động. Liền thấy Đông Dương trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất lãnh quang. Linh hồn lập tức như gặp phải trọng kích. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Máu tươi cũng không nhịn được nghịch miệng mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đàm Kiệt không hiểu bị thương. Để ở đây tất cả mọi người thần sắc đại biến. Bởi vì bọn hắn ai cũng không nhìn thấy Đông Dương xuất thủ. Đàm Kiệt tựa như là bị lực lượng của mình phản phệ. Rất là quỷ dị, Đông Dương thản nhiên nói. Xem ở các ngươi không có đem sự tình làm tuyệt phân thượng. Ta tha các ngươi một lần. Các ngươi tốt tự lo thân. Chúng ta là Đông Sơn phủ người. Người dám, chấm ngoặc kép, không đợi Đàm Kiệt nói xong. Đông Dương liền hờ hững nói. Đừng nói các ngươi chỉ là Đông Sơn phủ phổ thông một phần tử. Coi như các ngươi là chí tôn gia tộc ruột thịt cũng giống như vậy. Các ngươi nếu là không nguyện ý đi, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Tốt, rất tốt, người chờ. Việc này không xong. Đàm Kiệt ba người không còn dám dừng lại. Đông Dương có thể vô thanh vô tức tổn thương hắn. Vậy thì có đầy đủ năng lực giết bọn hắn. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Rời đi trước lại nói. Thẳng đến Đàm Kiệt ba người hoàn toàn biến mất về sau. Đông Dương mới quay người nhìn về phía Hoàng Lệ Hy. Cười nhạt nói. Tốt, người ta đã đi. Các ngươi cũng có thể tàn. Nói xong. Đông Dương quay đầu bước đi. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Đông Dương dẫm chân xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Lệ Hy, nói, cô nương không nỡ tại hạ rời đi sao? Hoàng Lệ Hy hừ nhẹ nói, người cứ như vậy đi sao? Sự tình đã kết thúc, không đi còn để lại làm gì? Chẳng lẽ cô nương muốn mời khách, lấy đó lòng biết ơn sao? Hừ, người vừa rồi nói điều kiện, vì sao không tiếp tục? Cô nương hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ là nói như vậy mà thôi. Cũng không phải là điều kiện gì. Cô nương không cần để ở trong lòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy khí đều có loại muốn đánh tơi bời trước mắt cái này lôi thôi ra hỏa một trận nỗi. Kích động, nhưng nàng biết mình không phải là đối thủ. Chỉ có thể hít sâu một hơi. Cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hờ hững nói. Người đã không có năng lực này, lại đem bọn hắn đuổi đi. Cũng chính là đem ta Phụng An thành nội tất cả người đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn không chịu trách nhiệm cứ vậy rời đi sao? Nha, ta lại không có đối cô nương làm ra cái gì không nên làm sự tình. Phụ cái gì chứ? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy vừa mới bị cưỡng chế tới lửa giận, lại một lần nữa bị nhen lửa. Một đôi tinh mâu bên trong, lửa giận hừng hực, nhưng nàng nhưng không có động, bởi vì nàng biết mình không phải là đối thủ. Đông Dương cười cười, nói, Cô nương, ta hảo tâm đưa ngươi từ trong biển lửa cứu ra. Ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi. Không đến mức hận ta như vậy à. Hừ, kia ta có phải hay không còn muốn đa tạ ân cứu mạng của ngươi à. Không cần, con người của ta luôn luôn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Làm việc tốt không lưu danh. Cô nương cũng không cần cảm ơn. Xem như ngươi lợi hại. Nhưng ta cho ngươi biết. Nếu là ta Phụng An Thành ở đây kiếp nạn bên trong hủy trong chốc lát. Ngươi chính là hại chết vô số người hung thủ. À, cô nương đây chính là muốn gán tội cho người khác à. Tại hạ cũng gánh không nổi. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải, ta ngược lại thật ra cảm thấy cô nương là hận không thể đem mình gả đi. Nếu thật sự là như thế, cô nương có thể nói rõ. Tại hạ còn nhận biết một chút anh kiệt. Nhân phẩm, hình dạng, thiên phú đều đủ để xứng với cô nương. Lan, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng. Gào thét lên tiếng, đây chính là cô nương để cho ta đi à. Không phải ta nhất định phải đi. Chấm ngoặc kép, có bao xa cho bản cô nương lan bao xa. Đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Hoàng Lệ Hy gầm thét một tiếng. Lập tức liền xoay người rời đi. Nhưng nàng vừa đi, Đông Dương liền mở miệng nói. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đừng chậm trễ thời gian của bổn cô nương. Ta bỗng nhiên nghĩ đến. Ta còn thực sự có thể đem Phụng An Thành nội tất cả mọi người làm tiến vấn thiên cảnh. Cho nên muốn cùng cô nương nói một tiếng. Bất quá, nhìn cô nương thời gian quý giá. Quên đi đi, làm ta không nói. Hoàng Lệ Hy thân thể mềm mại chấn động. Bỗng nhiên quay người, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên lại đều là phẫn nộ. Nói, người đùa bỡn ta, có phải hay không rất có ý tứ? Đông Dương làm như có thật gật đầu. Nói, là có chút ý tứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười. Đừng như vậy sốt ruột. Gặp được sự tình muốn tâm bình khí hòa. Mới có thể tốt hơn giải quyết vấn đề không phải sao? Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nha, vậy ta không nói. Cô nương tùy ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau. Mới hờ hững nói. Người đến cùng muốn như thế nào? Kỳ thật cũng không có cái gì. Ta chính là muốn nhìn một chút. Người như thế một cái có thể vì hắn người xả thân nữ tử. Phẫn nộ là bộ dáng gì? Thấy được. Thấy được. Chấm ngoặc kép. Hừ. Nói đi. Người muốn thế nào mới có thể đem Phụng An Thành người toàn bộ rời đến vấn thiên cảnh? Đơn giản, nhưng cần cô nương đi với ta một chuyến. Đi đâu? Vấn thiên cảnh, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy thần sắc hơi động. Nói, vì sao không cùng trong thành người cùng đi? Có mỹ nhân đồng hành tốt bao nhiêu? Ta đối với ngươi không yên lòng. À, ta muốn động ngươi, ngươi có thể phản kháng sao? Hoàng Lệ Hy cũng chỉ là ngũ tinh huyền tôn, cùng Đàm Kiệt thực lực tương đương. Đông Dương có thể tại vô thanh vô tức làm bị thương Đàm Kiệt. Đồng dạng có để Hoàng Lệ Hy không cách nào phản kháng thực lực. Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi đồng hành đi một chuyến vấn thiên cảnh. Nhưng nếu là ngươi cuối cùng làm không được ước định của ngươi, nên làm cái gì? Vậy ta lấy thân báo đáp, đến bồi thường cô nương. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.